Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 11, Quang Đoàn Bọc Kẹp Miêu Mễ. Làm người có một ít thấy không rõ lắm nó biến thân cụ thể quá trình. Trước ra tới chính là trơn bóng cẳng chân. Sau đó là cơ bắp đường cong xinh đẹp, mảnh khảnh mà không mất mỹ cảm cánh tay. Trở ra chính là, hai chỉ màu trắng, lông xù xù lỗ tai ở quang mang bên trong rõ ràng nhìn đến hóa hình thành công. Vì cái gì lộ ra tới vẫn là miêu mễ lỗ tai bất quá thực mau tống đường liền thấy được viên thanh. Mính toàn thân bộ dáng, thật là hóa hình thành công, chỉ là trên đầu còn đỉnh miêu lỗ tai. Có điểm như là mang theo tai mèo phát cô, yêu quái hóa hình trên người quần áo trên cơ bản cùng da lông là một cái xác. Tống đường trong lòng ngực này chỉ miêu cũng giống nhau, nó da lông biến thành, một thân tuyết trắng sa tanh, thoạt nhìn như là thiên tơ tầm dệt thành tơ lụa, này quần áo cắt may cùng tính chất tự nhiên là thượng thừa. Rủ xuống cảm cũng thực hảo, tống đường nhịn không được thượng thủ sờ soạng một chút. Quả nhiên xúc cảm phi thường hảo, bóng loáng nhu thuận, thật giống như là miêu mễ da lông, không biết có phải hay không linh lực còn chưa đủ duyên cớ. Viên thanh mính thân hình đại khái cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ so tống đường cao hơn một chút, hắn thoạt nhìn dung mạo phi thường tinh xảo, là cái loại này ngây ngô thả tinh xảo quá phận mỹ thiếu niên. Đường cong tinh tế thật giống như là một tôn tinh mỹ đồ sứ. Tuyệt đại bộ phận yêu quái hóa thành hình người, đều có được xuất chúng dung mạo, đặc biệt là hồ yêu miêu yêu linh tinh, có được nửa yêu huyết thống minh nguyệt cửu ở nhân loại cùng hồ yêu đều là có tiếng đại mỹ nhân. Viên thanh mính dung mạo cùng minh nguyệt cửu so sánh với một chút đều không thua cái mơ siêu nếu. Nói minh nguyệt cửu là cái loại này phong độ nhẹ nhàng mỹ thanh niên, cho người ta một loại thập phần ấm áp như gió cảm giác. Viên thanh mính chính là người thiếu niên cái loại này ngây ngô cảm giác. Thành thục có thành thục mị lực, nhưng là loại này ngây ngô trái cây đối tống đường tới nói vẫn luôn dụng cụ có phi thường đại lực. Hấp dẫn, theo lý mà nói, viên thanh mính sống nhiều năm như vậy, mỗi lần thấy nàng đều là cái này trạng thái. Tống đường cũng không biết là hắn đoán được nàng yêu thích. Vẫn là cố ý như vậy, thành thục nam nhân có mị lực. Chính là sẽ có ai không thích như vậy mỹ thiếu niên đâu. Tống đường sờ soạng một chút mèo con dựng ở trên đầu hai cái nhọn nhọn lỗ tai. Lỗ tai là hình tam giác, còn lưu có nhàn nhạt lông tơ, giống như là miêu mễ lỗ tai giống nhau. Bất quá bởi vì là lớn lên ở người trên đầu, hơi chút phóng đại một ít, lỗ tai làn da rất mỏng, có thể nhìn đến ẩn ẩn mạch máu. Dưới ánh nắng phía dưới thậm chí hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Bị tống đường nhẹ nhàng như vậy một đụng vào, tai mèo mỹ thiếu niên lập tức từ lỗ tai hồng đến tuyết trắng gương mặt. Tống đường còn chú ý tới hắn cái đuôi ở quần áo mặt sau dựng thẳng lên tới nhận thấy được tống. Đường tầm mắt, người sau lập tức luống cuống tay chân đem cái đuôi ở trong quần áo tàng hảo. Nhưng là mọi người đều biết. Miêu cùng miêu cái đuôi đó là hai loại sinh vật, hắn đem cái đuôi áp xuống đi, nó lại nhếch lên tới, tai mèo mỹ thiếu niên luống cuống tay chân kinh hoàng thất thố bộ dáng. Quả thực manh đem tống đường thanh máu trực tiếp thanh không? Làm miêu mễ thời điểm cũng đã đáng yêu đến không được. Biến thành người lúc sau còn bảo lưu lại miêu mễ trên người lỗ tai cùng cái đuôi. Mỗi chỉ miêu yêu quả thực sinh hạ tới chính là nhân gian hung khí. Hoàn toàn chính là muốn nàng mạng nhỏ. Một bên nhìn Minh Nguyệt Cửu, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là làm hoàng gia người. Lớn như vậy, hắn đương nhiên đã sớm không phải cái gì thuần khiết thiếu niên lang. Một người một yêu chi gian cái loại này ái muội lưu động không khí. Hắn lại quen thuộc bất quá, nhìn xem nhân gia thức thần. Đều là một nam một nữ, như thế nào sai biệt liền như vậy đại đâu. Viên thanh mính cuối cùng vẫn là không có có thể thành công tàng hào tự mình cái đuôi. Nhưng là làm một con mèo, nó lại không thể đem cái đuôi cấp cắt rớt, đành phải ủ rũ cục đuôi nói, hóa hình không có thành công, hắn loại này nửa người nửa yêu hình thái. chính thuyết minh đây là một lần thất bại hóa hình. Bình thường yêu quái hóa hình hẳn là chính là có thể biến thành minh nguyệt cửu như vậy. Lỗ tai cùng cái đuôi đều có thể giấu đi. Tống Đường gật gật đầu, lại lắc đầu, ta cảm thấy rất thành công. Vạn sự khởi đầu nan, lần đầu tiên có thể làm thành như vậy, đã phi thường ghê gớm. Viên Thanh Minh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, thật vậy chăng Tống Đường? Khẳng định nói ân, thật sự, về sau sẽ càng tốt. Người như vậy thông minh học thứ gì đều học được mau, mặc kệ là Viên Thanh Minh cũng hảo. Nguyên Thanh Minh cũng hảo, trừ bỏ xinh đẹp bề ngoài, trên cơ bản đều có một cái thông minh đầu. Liền tính là thành quỷ, hắn đều có thể làm được quỷ vương. Thế giới này khả năng cũng không sai biệt là mơ siêu người thông minh am hiểu thông hiểu đạo lý suy. Một ra ba, thiên tài ở đại bộ phận lĩnh vực liền tính là từ đầu bắt đầu. Như cụ có thể tùy tùy tiện tiện liền nghiền áp mặt khác người thường. Ta liền biết đường đường tốt nhất, ta hóa hình như vậy thất bại, người đều không chê ta, mỗi chỉ mưu yêu hít hít cái mũi. Vẻ mặt cảm động vô cùng biểu tình, Tống Đường nhìn hắn trên đầu kia vừa động, lỗ tai nhỏ nhịn không được, lại trộm sờ soạng một phen. Ai nha, nơi nào là hóa hình thất bại, rõ ràng là thành công, phi thường thành công. Nàng cùng Viên Thanh Minh hai người ngược cẩu hành vi thật sự là nhân thần cộng phẫn. Ít nhất một bên thụ hại thần thú căn bản nhìn không được. Từ Chu Thước Ma Chảo trung tránh thoát ra tới Thanh Long. Mất rất nhiều công sức mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cái này kết giới chính là lấy hắn linh lực vì chống đỡ. Ở bị gặm thực rớt linh lực lúc sau, hắn khẳng định là không có cách nào lại duy trì như vậy kết giới. Thừa dịp hoàn cảnh biến hóa, hắn từ Chu Thước chảo hạ trốn, một đầu chìm vào sóng biển bên trong, nguyên bản mênh mông vô bờ màu lam biển rộng hiện tại biến thành một cái đại hồ. Tuy rằng không có sóng biển như vậy đại, nhưng là hồ nước cũng đủ Thanh Long giấu kín thân thể của mình. Càng đừng nói hiện tại như vậy tiểu nhân hình thái, làm sống nhiều năm như vậy thần thú, Thanh Long cũng không phải cái gì dựa vào đều không có. Hắn từ giữa hồ đế hàm ra một con hạt châu, cái này cây trúc đối với nguyên bản trạng thái hắn tới nói. Khả năng chính là một cái móng tay cái như vậy đại. Nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói quả thực chính là to lớn sinh vật. Bất quá theo hắn chậm rãi hút hạt châu linh lực, Thanh Long thân thể cũng đang không ngừng kéo trường. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nó hự hự đem hạt châu ăn xong. Bởi vì sợ thủy căn bản không có khả năng hạ hồ Chu Thước chỉ có thể ở trên bờ chờ. Nếu là đổi lại trước kia như vậy một cái tiểu hồ, nó khả năng phun hỏa liền trực tiếp đem thủy thiêu làm. Nhưng là hiện tại Chu Thước năng lực cũng hữu hạn, không thể lãng phí tại đây loại chuyện nhàm chán thượng. Nhưng là đang tới gần ven hồ thời điểm, Chu Thước đột nhiên ra tiếng nói, ta cảm giác cái này địa phương còn có ta một cái khác đồng bọn. Minh Nguyệt Cửu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mỗi chỉ miêu yêu. Rốt cuộc ở mọi người xem tới, có thể đánh hạ thần thú trên cơ bản cũng chỉ có thần thú. Nhưng là Viên Thanh Minh hiển nhiên không có chú ý tới hắn tầm mắt. Sở hữu lực chú ý đều rằng co ở Tống Đường trên mặt. Nhão nhão dính dính, căn bản chẳng phân biệt tâm mơ siêu Chu Thước nói, ta cảm nhận được. Là huyền vũ hương vị. Hắn liền giấu ở cái này hồ phía dưới, nàng liền nói đâu. Liền Thanh Long dáng vẻ kia, hắn đều biến thành như vậy, hắn còn có thể khôi phục thành nguyên hình. Nguyên lai là bởi vì hai người đều ở chỗ này. Huyền Vũ là tứ đại thần thú giữa đầu óc tốt nhất xử cái kia. Xem Thanh Long cái dạng này, tùy tiện bị một con tiểu bình thường miêu yêu, đều có thể gặm thành một con đại thanh trùng trạng thái. Nàng thật là quá đánh giá cao chính mình cái này ngày xưa đồng bọn kiêm đối thủ. Ở Chu Thước phát ra bén nhọn hót vang lúc sau, thần bí huyền vũ rốt cuộc thoát ra đầu, bất quá ở đối phương mới lộ ra cái bả vai thời điểm. Thành công hóa hình Viên Thanh Minh đi học Tống Đường phía trước bộ dáng. Kịp thời bưng kín nàng đôi mắt huyền vũ là cái biến thái yêu quái. Thế nhưng không có mặc quần áo tác giả có lời muốn nói đi ngủ sớm một chút trước đổi mới cái đoàn. Chương,